Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 792, chủ yếu chi vụ là bảo toàn tổ sư gia. Bái hoàn chính mình bốn vị ân sư sau, Diệp Phong ở bốn vị các sư phụ mặt đầy lúng túng chung. Lập tức cưỡi phi thuyền thoát đi này khó chịu hiện trường. Đi tới đại xâm lâm trung tử bên bờ biển. Vèo một tiếng, Diệp Phong ném ra thiên binh, cắm vào biển chết. A, đây là cái gì hung khí? Tại sao có thể định trụ bổn tọa huyết thân? Tiểu súc sinh, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ không tha cho ngươi. Toàn bộ biển chết sóng lớn ngút trời. Điên cuồng gầm thét, Diệp Phong cả kinh, ngừng minh mình có thể mấy lần thành công đánh cướp. Cũng không phải là biển chết, là một vật chết. Mà là tọa bộ bái thí thiên kiếm kia nghịch thiên hung uy sở trí. Sợ rằng lần trước Nguyệt Lão có thể chạy thoát, cũng bái thí thiên kiếm ban tặng. Diệp Phong cực độ trong kinh hoàng, lập tức bắt pháp quyết, đem biển chết chung tử khí với tiên huyết, liều mạng hướng trong trời đất nhỏ bé Nazi. Biển chết lớp nước, lập tức thẳng tắp hạ xuống. Biển chết tiếng gầm gừ, càng ngày càng yếu. Dần dần thấp tới dần dần không thể ngửi nổi. Cuối cùng hoàn toàn lần nữa bình tĩnh thành một vũng nước đọng. Ừ, đại ma thần lại bị đánh về nguyên hình. Trong thời gian ngắn hẳn không bản lĩnh gây sóng gió. Nhìn biển chết lần nữa xuống tới nguyên lai. Độ sâu cũng lại kéo dài hạ xuống ước chừng một nửa độ sâu sau. Luyện cấp cuồng ma rất có cảm giác thành công gật đầu một cái. Nhìn. Người khác là cứu thế diệt ma, kinh thường tính bồi thượng nhà mình cha mẹ con dâu thêm thân thích cộng thêm thân bằng hảo hữu. Còn quyết đấu sinh tử dày vò cái thành thiên thượng vạn năm. Cuối cùng dựa vào vô ly đầu bật hách mới có thể may mắn bi thương ngâm một khúc, chinh phục. Bản cuồng ma dựa vào chính mình luyện ra một thanh kiếm tùy tiện sen vào lại thêm thả lướt. Nước, liền đại công cáo thành. Chắc có bảy thành trở lên độ tiến triển. Mồ hôi, đây chính là đầu quá cao đương ưu thế a. Đem chính mình tu vi tăng tới hợp đạo cảnh cửu trọng cửu giai trung kỳ. Không cách nào nữa phòng sau. Luyện cấp cuồng ma dương dương đắc ý ở tử bên bờ biển cao ca một khúc. Ta đắc ý cười, sau. Sau đó hài lòng về nhà. Tổ sư gia trở lại sau. Tiên kiếm tông vương cấp trở lên đại tiên, kể cả Hồ Vương Bạch Khải, Tề Thiên Bảo Vương cấp trở lên đại tiên, cùng ngồi Vũ Thánh Tông Thuận Phong thuyền, đi trước Tiên Vũ Tinh vực với Vũ Thánh Tông đại tiên môn hội họp. Sau đó mọi người cùng nhau lặng lẽ đợi kỷ nguyên mới đến, lại cùng đi trước Hồng Mông Tinh Hải khai thác tài nguyên. Tân Tấn Nhị Thái Tử Chư Bát Giới, lần này tùy ý cha của hắn thế nào uy bức lợi dụ, thế nào cũng không chịu lại theo ở Diệp Phong bên người đi phục hầu hạ mình tổ sư gia. Không có cách nào đi theo cái này tai tinh đi tới chỗ nào cũng sẽ ra gây ra thiên tai họa lớn. Quá hù dọa Chư Bát Giới viên kia đại thiếu gia như vậy yếu ớt tâm linh. Chủ yếu nhất là bị Diệp Phong rót đến hợp đạo cảnh cửu trọng cửu giai trung kỳ sau. Chư Bát Giới cha cũng đánh không lại hắn, không dám lại đánh, đến đây, không ôm chí lớn Chư Bát Giới, chính thức thối lui ra luyện cấp cuồng ma người hầu đội. Đáng tiếc thông minh vặt bảo lều đậu đậu, lần này không có thể thành công xử thượng không tốt, tiên kiếm tông đại thái tử đắc kỷ, lấy lui tông làm uy hiếp, cự tuyệt lưu thủ đại bản doanh, cố ý muốn thiếp thân đi theo. Phục tứ chính mình tổ sư gia, ngày mùng 10 tháng 5, tổ sư gia mang theo mọi người, trở về Vũ Thánh Tông, vạn tiên cung nghênh, kia hạt cảnh tượng hoành tráng, đem làm chán treo tia luyện cấp cuồng ma, tại chỗ kích thích như điên. Chư vị, ở kỷ nguyên mới tới đang lúc, bản tổ sư gia nhất định sẽ tự mình dẫn mọi người, ở Hồng Mông Tinh Hải đánh ra một cái đẹp đẽ. Viên mãn, nhất cử điện định chúng ta Vũ Thánh Tông, Tiên Vũ Tông không tới một kỷ nguyên phồn vinh, Dương Thịnh, Thái Bình thịnh thế tài nguyên mở mang đại quyết chiến. Ai ngờ luyện cấp, cuồng ma hào tình vạn trượng trước trận chiến động viên. Lại dọa hỏng đầy đất, cung nghênh bọn đồ tử đồ tôn. Mọi người tất cả đều mặt đầy tái nhợt, yên lặng như tờ. Không thể, tổ sư gia, tuyệt đối không thể a. Hồng Mông Tinh Hải, người tuyệt đối không thể đi vào a. Lão tổ tông lão nước mắt, lã chã đạo. Thân thể ngươi hệ ta Vũ Thánh Tông với Tiên Vũ Tông trăm tỷ tỷ con dân hương vong sống còn. Không thể tùy chính mình tính tình. Hồ nháo như vậy a, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Tệ hại, bản cuồng ma không cẩn thận lại bành trướng. Không nên đem chính mình cõi lòng giữa ban ngày như thế với mọi người thẳng thắn gặp nhau. Làm không cẩn thận tại chỗ những lão già này vì bọn họ Vũ Thánh Tông hưng vong sống còn. Sẽ đem bản cuồng ma nhốt phòng tối. Để cho bản cuồng ma đi Hồng Mông Tinh Hải đào bảo đại nghiệp. Trôi theo dòng nước, đúng như dự đoán, tạp âm nhất thời nói nhau nhau. Tổ sư gia quá nhỏ quá ngây thơ. Phải nhường nhân 12 canh giờ thiếp thân bảo vệ mới được. Tổ sư gia quá nhỏ quá không hiểu chuyện, phải đem hắn trực tiếp giam lại mới được. Tổ sư gia nhiệt huyết váng đầu, phải đem hắn nhốt phòng tối, để cho hắn thật tốt thanh tỉnh một chút mới được. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc minh bạch một cái chân tướng. Cho dù hắn đã bành trướng đến đỉnh cấp tiên quân cảnh, ở hiện trường này một đoàn đỉnh phong tiên đế cấp bọn đồ tử đồ tôn trước mặt, như cũ chỉ là một không thể tự chủ trương cặn bã. Đạo hữu, ngươi tương với lão tổ tông cũng liệt vào ở trước mặt cung nghênh Tiên Kiếm Tông tiền nhậm tổ sư. Gia Phương Chính lên tiếng nói, đại đạo hưng vong đều có định số, thiên cơ sự mênh mông, không thuộc mình tâm có thể suy đoán, thuận thiên mệnh, ứng thiên lúc, có cái nên làm cũng có việc không nên làm. Hết thảy trong chỗ u minh số mệnh vậy, Hồng Mông Tinh Hải có phong nhi chính mình nhất định sứ mệnh. Cũng có đại đạo hưng vong không thể đánh giá khó lường cơ duyên. Hắn, rất sớm đã đang tìm kiếm cái cơ duyên này. Như hôm nay máy đã hiện, chỉ sợ là không thể không đi. Không đi, sẽ tiếc nuối cả đời. Lão Tổ Tông nghe một chút, Mạc Khả Nại Hà, lắc đầu thở dài. Phát biểu hoàn cái này đầu hổ đuôi rắn diễn giảng sau. Luyện cấp cuồng ma run sợ trong lòng chung. Lúc này mang theo cả nhà đi Tiên Vũ trong tinh vực Vũ Thành. Trước đi tìm hiểu Tiên Vũ Thành không có chữ trên đỉnh núi Vô Tự Thiên Bi. Diệp Phong vừa đi, lão tổ tông lập tức triệu tập nhị tông sở có tiên đế. Cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Tổ sư gia cố ý phải đi Hồng Mông Tinh Hải. Chuyện này đã không đảo ngược đổi. Lão tổ tông nhìn mọi người lo lắng đạo, nhưng tổ sư gia tuy thiên tư kỳ vĩ, hắn tu vi vẫn quá nông cạn nhiều chút. Hồng Mông Tinh Hải đối với hắn mà nói cơ hồ chính là một cái cửu tử nhất sinh chí hung nơi. Kế trước mắt chúng ta cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là nghĩ đủ phương cách trong thời gian ngắn nhất tận lực đề cao hắn tu vi. Lão phu quyết định ở tổ sư gia tìm hiểu Vô Tự Thiên Bi trở về sau khi lập tức phá quan dẫn kiếp, lấy thần kiếp giúp tổ sư gia luyện cấp. Tổ sư gia nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm mọi người nói, bây giờ đối với hai chúng ta tông mà nói, có thể ở Hồng Mông trong tinh hải lấy được bao nhiêu chỗ tốt đã không phải là chủ yếu chi vụ. Chủ yếu chi vụ đó là giữ được tổ sư gia. Tổ sư gia ở chúng ta nhị tông cũng đã thắng được kỷ nguyên mới tương lai. Vì vậy tích lũy đã đầy đủ tiên đế. Lúc này lấy phá quan dẫn kiếp đầu mục chi vụ, toàn lực giúp tổ sư gia tăng tiến tu vi, gia tăng hắn ở Hồng Mông Tinh Hải an toàn bảo đảm. Lão phu tích lũy đã đủ, nguyện phá quan dẫn kiếp giúp Phong Nhi giúp một tay. Tiên Vũ Tông tiền nhậm tổ sư Gia Phương Chính dẫn đầu hưởng ứng Vũ Thánh Tông lão tổ tông hiệu triệu. Lão phu tích lũy mặc dù còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng kỳ thật chỉ cần Diệp Thiếu Hiệp có thể luyện chế ra thiên phẩm diễn thần đan, cũng có thể phá quan dẫn kiếp, giúp hắn một tay. Tề Thiên Bảo bảo chủ mặt đầy tiếc nuối nói, chỉ tiếc diễn thần đan dược tài vô cùng chân quý, bằng vào ta Tề Thiên Bảo thực lực, ngay cả một nửa dược liệu cũng vẫn chưa thể tìm toàn bộ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.